Chương 841, Phốc suy. Ngay lúc ngọn lửa sắp sửa dung nhập vào trong thân thể Ma Hồ Vương hoàn toàn, đột nhiên thân hình hắn chấn động, trong miệng phun ra ngụm máu tươi màu đen, thân thể đột nhiên run rẩy lên, như bị trọng kích, trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Đáng chết, Thiên Ma Phệ Hồn Diễm vì sao lại kháng cự cơ thể của ta? Ma Hồ Vương phẫn nộ kêu to, nguyên bản ngọn lửa sắp bị hắn dung nhập lúc này đột nhiên trướng lớn, không ngừng thoát ra khỏi thân thể hắn, không ngừng thiêu đốt, khí tức đáng sợ đang dần hồi sinh. Ma Hồ Vương, ngươi thật quá ngu xuẩn, Thiên Ma Phệ Hồn Diễm là thiên hỏa, là do thiên địa dựng dục, có được trí tuệ, sao lại cam tâm bị ngươi hấp thu, ngươi luyện hóa không xong còn bị thiêu đốt, để cho ta tới giúp ngươi giải thoát. Uyên Long Vương cười to, thân hình chợt động, chiếc đuôi dài thật lớn sau lưng như trụ trời giáng xuống, yêu nguyên tuôn tràn, hỗn độn khí tức trùng điệp nện lên thân hình Ma Hồ Vương. Phanh một tiếng, thân hình Ma Hồ Vương kịch chấn, từng luồng ngọn lửa màu đen bắn tứ tán khắp bốn phía thân thể hắn. Nhất thời mặt đất bị thiêu đốt thành những hố sâu, toát ra cỗ khói nhẹ màu đen. Trong đó có một ngọn lửa rừng gần bên Lâm Tiêu, bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố làm linh hồn Lâm Tiêu rung động, như vừa đi qua quỷ môn quan. Hoàn hảo ngọn lửa màu đen rừng cách hắn chừng vài thước, nếu rơi trên người hắn hậu quả thật khó lường. Ngọn lửa thật đáng sợ. Sắc mặt Lâm Tiêu thật ngưng trọng, thân hình chợt động hóa thành lưu quang nhanh như chớp lao về hướng thông đạo lốc xoáy. Tiểu tử nhân tộc từ nơi nào tới? Lâm Tiêu vừa động lập tức khiến cho hai đại vương giả chú ý, nhưng giờ phút này bọn hắn không rảnh bận tâm tới Lâm Tiêu, song phương đang không ngừng giao thủ. Oanh một tiếng, trong một kích trùng điệp, mặt đất lập tức bị luân hãm, lộ ra khe rãnh đường kính dài hơn trăm dặm, sâu không thấy đáy. Dư ba đáng sợ lướt qua thân thể Lâm Tiêu, chấn hắn hộc máu. Mau, mau. Lâm Tiêu gia tăng tốc độ tới cực hạn, bất chấp thương thế trên người, phảng phất như lưu tinh cắt qua chân trời nhằm phía thông đạo lốc xoáy. Mấy trăm dặm khoảng cách với tốc độ hiện tại của Lâm Tiêu phải dùng vài phút đồng hồ, sống hay chết phải xem ở giây phút này. Phía chân trời, Ma Hồ Vương liên tục bị đẩy lui, ngọn lửa trên người bắn ra bốn phía, trong miệng cuồng phun máu đen. Uyên Long Vương, người muốn chết. Ma Hồ Vương phẫn nộ, ma khí ngập trời thổi quét Uyên Long Vương, nhưng hắn, vừa ra tay Thiên Ma Phệ Hồn Diễm bị hắn chấn áp lại đột nhiên điên cuồng phản kích, từng luồng ngọn lửa bắn nhanh ra khỏi người hắn, trọng thương thân thể hắn. Đôi mắt huyết sắc của Ma Hồ Vương vặn vẹo. Bên trong có Thiên Ma Phệ Hồn Diễm trùng kích, bên ngoài bị Uyên Long Vương tấn công, loạn trong giặc ngoài làm cho hắn liên tục trọng thương, phút chốc liền làm ra quyết định. Uyên Long Vương, ngươi dám phá hư kế hoạch lớn của ta, hôm nay ta phải giết ngươi. Trong tiếng giống to dữ tợn, thân hình Ma Hồ Vương đột nhiên nổ tung, ngọn lửa màu đen từ trong thân thể hắn bắn ra nháy mắt rơi xuống đất. Cả khu vực nhất thời bốc cháy lên ngọn lửa ngập trời, ngọn lửa màu đen đón gió mà trướng, hóa thành một biển lửa đen ngòm, bạo tuôn khắp bốn phương tám hướng. Ngươi lại bỏ qua Thiên Ma Phệ Hồn Diễm. Uyên Long Vương chấn động, hiển nhiên không ngờ Ma Hồ Vương làm ra hành động quyết đoán này. Thân hình Ma Hồ Vương lại ngưng tụ, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập lửa giận ngút trời. Suốt hơn 200 năm tế luyện, mắt thấy sắp thành công lại bị Uyên Long Vương phá hư, làm trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Uyên Long Vương, đi chết đi. Ma Hồ Vương hét to, thủ trưởng tối đen ngưng tụ, một trưởng đánh về phía trước, ma sát khí cuồn cuộn hình thành một thủ trưởng khổng lồ trên bầu trời. Ầm ầm nổ tung, hủy diệt hết thảy. Uyên Long Vương cười lạnh, móng vuốt vươn lên, nói: "Ma Hồ Vương, lúc ngươi toàn thịnh ta còn không sợ ngươi, chẳng lẽ bây giờ còn sợ ngươi hay sao?" Trong tiếng nổ vang, trời sụp đất nứt, sơn hà lật đổ, mặt đất vỡ tung, nơi nơi đều là cảnh tượng như tận thế tiến đến. Mà trên mặt đất, ngọn lửa màu đen nhanh chóng bành trướng, biến ảo thành biển lửa cắn nuốt hết thảy, những nơi đi qua nham thạch nháy mắt dập nát hóa khí, biến thành hư vô. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bao phủ tới thông đạo lốc xoáy đi thông tầng thứ ba. Đáng chết! Lâm Tiêu trừng lớn hai mắt, chưa kịp phản ứng, oanh một tiếng ngọn lửa màu đen nháy mắt nuốt sống hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Một cảm giác đau đớn tác dụng lên linh hồn truyền tới, ngọn lửa màu đen kia không biết là vật quỷ dị gì, nhanh chóng thiêu đốt linh hồn Lâm Tiêu. Trong phút chốc hồn hải của hắn hóa thành biển lửa, đau đớn kịch liệt làm linh hồn dần dần mai một. Tiểu gia hỏa này xong rồi. Uyên Long Vương cùng Ma Hồ Vương đều nhìn thấy một màn này, trong lòng liền toát ra ý nghĩ như vậy, công kích vẫn không hề ngừng lại. Thiên Ma Phệ Hồn Diễm là thiên hỏa thần bí do chiến trường Ma Uyên dựng dục mà thành, nó có thể cắn nuốt linh hồn các sinh vật, cực kỳ đáng sợ, dù là Ma Hồ Vương cũng khó thể chống cự, mà sinh vật quy nguyên cảnh nếu bị bao phủ hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không khả năng sống sót. Trong biển lửa cuồn cuộn, linh hồn Lâm Tiêu nhanh chóng thiêu đốt. Cửu Ngự Phân Thần Thuật. Thời khắc nguy cấp, Lâm Tiêu nhẫn nhịn đau đớn, thi triển Cửu Ngự Phân Thần Thuật cố thủ linh hồn của chính mình. Đúng lúc này một cỗ linh hồn dao động tà ác truyền tới, trong biển lửa cuồn cuộn một ngọn lửa màu đen sáng ngời phiêu đãng bay tới,

có thể hấp thu các loại năng lượng phản nghịch, đặc biệt là ma sát khí. Ở trong chiến trường Ma Uyên Thiên Ma lão nhân cũng giống như ma tộc, có được khả năng gia tăng thực lực. Đây cũng là nguyên nhân hắn đạt được danh xưng Thiên Ma lão nhân. Thời gian lại trôi qua, càng đến gần Lâm Tiêu càng cảm giác được cỗ lực lượng triệu hoán kia càng mạnh, mà cảm giác cũng ngày càng mãnh liệt. Càng đi sâu vào tầng thứ ba, ma đầu càng thường xuyên xuất hiện. Lâm Tiêu không chỉ một lần chứng kiến thi thể nhân loại cùng huyết nhục bị ma đầu cắn nuốt, gặp phải tình huống này hắn vẫn bình thường, nếu gặp phải ma đầu không có mắt lập tức liền chém giết. Ma khí hải. Tận sâu trong tầng thứ ba chiến trường Ma Uyên, có một hiểm địa cực kỳ đáng sợ, bên trong bảo vật đông đảo, nhưng nguy hiểm trùng điệp, so sánh với những nơi khác trong tầng thứ ba càng nguy hiểm gấp mấy lần, tỉ như tử tịch chi địa chỗ Thiên Ma lão nhân tu luyện cũng là hiểm địa như thế. Đây là do ma sát khí tạo thành hải dương. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Tiêu cau mày. Trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, hắn rốt cục theo cỗ lực lượng triệu hoán thần bí đi tới trước ma khí hải. Giờ phút này cảm giác triệu hoán càng thêm mãnh liệt, khiến cho hắn biết được bảo vật gọi mình nằm bên trong hải dương tối đen trước mắt. Sau thoáng do dự, Lâm Tiêu nắm chặt chiến đao xông vào bên trong ma khí hải. Nơi này ma sát khí hình thành thật kỳ quái, tuy thành vũ khí hóa thành hải dương, nhưng trên thực tế lực ăn mòn lại không mạnh, còn kém tầng thứ tư, nhưng lại có tác dụng trở ngại cảm giác cùng tinh thần lực của võ giả. Đứng bên trong hải dương, tâm tư Lâm Tiêu chuyển động, ma sát khí biến thành hải dương thoạt nhìn thật đáng sợ, kỳ thật còn không bằng tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên. Dù sao ma sát khí trên tầng thứ tư, dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải tử vong, bởi vì bị ma sát khí xâm lấn nổ tan xác mà chết. Nếu dùng so sánh, ma sát khí tầng thứ tư phải nhiều hơn tầng thứ ba gấp 10 lần. Mà ma khí hải tuy nhìn đáng sợ, nhưng cũng chỉ nhiều hơn những địa phương khác trong tầng thứ ba gấp 2 lần, cũng gây trở ngại với cảm giác cùng tinh thần lực của Lâm Tiêu, khiến sự phân hình của hắn thấp xuống 9 thành. Đi vào sâu hơn nhìn xem. Lâm Tiêu đi tới thật nhanh, hắn giật mình phát hiện độ dày ma sát khí đang nhanh chóng tăng lên, sau một nén nhang ma sát khí chung quanh đã nhiều hơn gấp 3, mà cảm giác cùng tinh thần lực bị hạn chế còn 8 phần. Thật nhiều khí tức ma đầu. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được bên trong ma khí hải có không ít khí tức ma tộc che giấu bên trong, bồi hồi bốn phía, những đôi mắt tà mị đang nhìn hắn chằm chằm. Lúc này một đạo lưu quang từ tận sâu trong ma khí hải phá không mà đến, bị Lâm Tiêu nháy mắt chộp vào trong tay. Đó là một bộ hộ giáp màu đỏ hồng, bên trên điêu khắc trận văn huyền ảo, tản mát ra khí tức nóng rực, trên đầu vai hộ giáp còn có một hàng chữ nhỏ lưu hỏa bảo giáp. Là một kiện hạ phẩm nguyên khí bảo giáp. Lâm Tiêu vui mừng, mới đi vào ma khí hải chưa đầy nửa canh giờ hắn đã cảm nhận được ba cỗ khí, tức hạ phẩm nguyên khí. Nhưng hai kiện khác cách chỗ của hắn khá xa, hắn cũng không tùy tiện đi qua, duy nhất một kiện nằm gần hắn nhất lại là một hạ phẩm hộ giáp. Trong cấp bậc nguyên khí phòng ngự tuyệt đối là sang quý nhất, mà hộ giáp nguyên khí càng giá trị hơn cả huyền kim thuẫn, gần như vô giá. Trước mặc vào nói sau, xóa bỏ khí tức chân nguyên lưu trong hộ giáp, Lâm Tiêu mặc vào bên trong người, lập tức có cảm giác nóng hôi hổi bao quanh thân thể hắn, dán chặt người hắn, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Không hổ là hộ thể bảo giáp, tuy chỉ là hạ phẩm nguyên khí, nhưng lại giúp chân nguyên phòng ngự của ta gia tăng 2 thành. Nơi này quá mức cổ quái, phải tìm hiểu rõ ràng rồi lại đến thì tốt hơn. Cũng không tiếp tục xâm nhập, Lâm Tiêu trầm tư một lát lại xoay người rời đi. Lâm Tiêu cũng không vì chính mình có được tâm hỏa thì dám xem thường toàn bộ ma tộc. Nếu là thượng vị ma tướng bình thường đối với hắn mà nói cũng không là gì, đáng sợ chính là thượng vị ma tướng đứng đầu. Hắn đã lĩnh giáo qua trên tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên. Nhân loại kia muốn rời khỏi ma khí hải. Ngay trong nháy mắt Lâm Tiêu xoay người. Chỉ ít có mấy đạo ma khí từ bốn phương tám hướng thổi quét về phía Lâm Tiêu. Chết, man vương hóa thân. Hai đấm tung ra, hư ảnh đáng sợ hiện lên, quét ngang bốn phương tám hướng, bên trong ẩn chứa tâm hỏa thiêu đốt tiêu diệt thân thể ma tướng tấn công. Một viên ma sát tinh cùng vài viên ma hạch rơi vào trong tay Lâm Tiêu, đại biểu hắn đánh chết một thượng vị ma tướng cùng vài trung vị ma tướng. Võ giả nhân loại cường đại. Những ma tộc còn lại ngừng thế công, đôi mắt khiếp sợ vội vàng lui vào ma khí hải ẩn nấp, mặc kệ cho Lâm Tiêu rời đi. Tìm võ giả hỏi thăm một chút tình huống của ma khí hải là thế nào. Lao ra ma khí hải, Lâm Tiêu dọc theo hải dương tìm kiếm. Bay hơn ngàn dặm, thân hình Lâm Tiêu khựng lại, cúi đầu nhìn xuống một khe núi bên dưới. Bên dưới một mảnh khe núi ngoài ma khí hải thậm chí có một thành trấn nho nhỏ, từng ngôi nhà nằm san sát nhau, từ trên nhìn xuống có thể phát hiện càng đi vào trong càng thêm xa hoa. Bên trong người tới người đi, là nơi đóng quân của võ giả nhân loại. Thú vị, tầng thứ ba chiến trường Ma Uyên lại có nơi đóng quân của nhân loại sao? Phiến thành trấn này thật bất đồng, thật nhiều võ giả nhân loại tập hợp đủ làm toàn bộ ma tướng phải tránh lui. Nhân loại có thể tiến vào bên trong nghỉ ngơi hoặc tu luyện, thật sự là không kém. Hạ xuống bên ngoài thành trấn, Lâm Tiêu đi vào, đưa mắt quan sát bốn phía.

Cửu Thành này xem thường nhất là hạng người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lâm Tiêu gật đầu, không nhiều lời, đi thẳng vào trong phòng. Thanh niên đáng sợ, phá thiên phủ đáng sợ. Chờ khi Lâm Tiêu cùng Cửu Thành đã biến mất, các võ giả than thở cảm thán. Đao khách trẻ tuổi từ nơi nào tới, vì sao ta không nghe nói qua, một đao vừa rồi ẩn chứa đao ý còn đáng sợ hơn cả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Phải đó, là chúng ta đã nhìn lầm. Nếu không phải tu vi của hắn chưa cao, muốn tiến vào khu vực trung tâm thành trấn cũng không thành vấn đề, nhưng cao thủ Tề gia cũng chưa xuất toàn lực, nếu không có phá thiên phủ Cửu Thành chỉ sợ hắn cũng đã gặp nguy hiểm. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo là chuyện thật bình thường, nhưng vì một phủ đệ đắc tội Thiên An quận Tề gia, vẫn là tuổi trẻ khí thịnh. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trong phủ, Lâm Tiêu quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện phòng trong phủ thật lớn, phương tiện đầy đủ, còn có phòng tu luyện độc lập. Phòng tu luyện không biết dùng tài liệu gì kiến thành, vô cùng cứng rắn, mặt trên tràn đầy lỗ hổng, có vết đao vết kiếm, cũng có trưởng ấn phụ ấn, hiển nhiên là do cường giả tu luyện lưu lại, từ dấu vết còn có thể nhận ra tu vi mạnh yếu của họ. Thế giới này đích thật là thế giới thực lực vi tôn, chỉ một nơi ở cũng có thể phân cao thấp. Lâm Tiêu cảm thán, sau khi biết được ma khí hải cường đại hắn cũng không muốn hao tổn thời gian, lập tức khổ tu. Tề lão, vừa rồi vì sao ngăn cản ta, thật tức chết ta. Ở ngoài ngàn dặm, thanh niên mặt trắng phẫn bất nói. Thiếu gia, người vừa rồi là phá thiên phủ Cửu Thành, là một trong những cường giả tiếng tăm lừng lẫy chiến trường Ma Uyên, cuồng ngạo bá đạo, vô pháp vô thiên, nếu còn dây dưa sẽ bất lợi với chúng ta. Hắc bảo lão giả giải thích, vậy chúng ta bị người đuổi ra khỏi bảo hộ thành, cứ vậy bỏ qua sao? Thanh niên tức giận hỏi. Đương nhiên là không bỏ qua như vậy, chúng ta không làm gì được Cửu Thành, nhưng ta không giết tiểu tử vừa rồi thế không làm người. Trong mắt lão giả bắn ra sát khí làm người sợ hãi. Thanh niên cau mày nói. Tề lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Rất đơn giản, thanh niên kia nếu ở lại bảo hộ thành, hiển nhiên là chuẩn bị tiến vào ma khí hải tầm bảo. Đến lúc đó chúng ta có nhiều thời gian đánh chết hắn. Tề La nhìn Tề Thạch nói. Tề Thạch, người canh giữ thành trấn này, vừa có tin tức lập tức báo cho chúng ta biết, hiểu chưa? Tề Thạch gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận. Hắn không phải vương giả sinh tử cảnh, không thể tái tạo huyết nhục, bị Lâm Tiêu chém đứt ngón tay trừ phi tìm được thần vật trị liệu cực kỳ quý hiếm, nếu không đời này đừng mong khôi phục lại bàn tay phải. Thiếu gia, chúng ta đi bảo hộ thành kế tiếp. Hai thân ảnh phóng lên cao, biến mất phía chân trời. Ca sát. Trong phòng tu luyện, một viên ma sát tinh phá nát, hóa thành bột phấn tiêu tán, ma sát khí dung nhập vào thân thể Lâm Tiêu, thong thả cải tạo cơ thể hắn. Hiện tại đã qua 2 tháng, trong 2 tháng này mỗi ngày hắn đều bế quan khổ tu, không hề bước ra khỏi nhà, chờ đợi ngày ma sát khí trong ma khí hải giảm bớt. Vì gia tăng thực lực của mình, ngay sau ngày vào thành hắn liền đi tới đại sảnh giao dịch trong thành, dùng vài hạ phẩm nguyên khí cùng một trung phẩm nguyên khí lấy được, trong chiến trường trao đổi ma sát tinh cùng vài cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ dùng, tu luyện. Chiến trường Ma Uyên nguy hiểm trùng điệp, võ giả, nếu không có bảo vật phòng ngự phù hợp bản thân sẽ rất dễ bị cường giả đánh lén. Nhưng Lâm Tiêu vừa tới ngày đầu tiên đã lộ ra thực lực cường đại, tự nhiên không ai dám xem thường hắn. Hấp thu toàn bộ ma sát khí, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt, cường độ thân thể lại tăng cường một ít, đao ý càng thêm cô đọng, đạt tới bát phẩm đỉnh, đáng tiếc muốn đạt cửu phẩm đại thành còn kém cơ hội mới có thể biến chất. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn biết rõ thực lực hiện tại của mình, tuy đủ tranh phong cùng quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng nếu gặp phải quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong vẫn còn thiếu một chút. Đây cũng là nguyên nhân hắn tạm thời còn chưa tiến vào ma khí hải, bên trong quá nhiều thiên ma, thượng vị ma tướng bình thường hắn không sợ hãi, nhưng nếu gặp phải thượng vị ma tướng đứng đầu cho dù hắn có tâm hỏa, cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc năng lượng của chân quang huyễn la cháo đã tiêu hao không còn, muốn khôi phục thật khó khăn, trừ phi ta đột phá tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh hoặc là đao ý cửu phẩm đại thành, thực lực tăng mạnh mới có thể tranh cao thấp với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng tuy rằng ta không địch lại. Bọn hắn muốn đánh chết ta cũng không khả năng, nói không chừng còn phải nếm thiệt thòi. Cảm giác truyền vào trên thân thể phân thân toàn địa giáp bên trong Thương Long Tý, khóe môi Lâm Tiêu lộ ra mỉm cười. Dùng thật nhiều ma sát tinh đã giúp thực lực phân thân toàn địa giáp tăng lên thật nhanh, uy áp trên người nó vô cùng đáng sợ. Hơn nữa càng thêm đặc thù chính là phân thân không e ngại ma sát khí, có sự tồn tại của nó cơ hội sinh tồn trong ma khí hải sẽ tăng thật lớn. Nhanh nhanh, ma sát khí trong ma khí hải giảm bớt. Lão phu đợi hơn 3 tháng rốt cục đợi được rồi. Mọi người cùng đi. Đi trễ sẽ không lấy được bảo vật. Lúc này bên ngoài phủ đệ đột nhiên truyền tới thanh âm ầm ĩ xôn xao. Ngay sau đó khí thế đáng sợ lan tràn. Thật nhiều cường giả trong bảo hộ thành phóng lên cao, bay về hướng ma khí hải. Rốt cục thời gian ma sát khí yếu ớt nhất trong hải dương cũng đã xuất hiện. Đi, xuất phát. Lấy ra một mặt nạ tái nhợt, Lâm Tiêu mang lên, theo đám người phóng lên cao. tiểu tử đó xuất phát, còn đeo mặt nạ, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng như vậy có thể giấu giếm được ta? Bên trong một ngôi nhà thấp bé nằm gần ngoại thành, ánh mắt Tề Thạch nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lặng lẽ theo sát phía sau. Oanh oanh oanh. Những cao thủ khác trong thành vừa nhận được tin tức ma sát khí đã giảm bớt, đồng loạt khởi hành. Thân hình Lâm Tiêu xuyên qua trường không, đứng trên không trung quan sát ma khí hải cuồn cuộn xa xa. Lần này có nhiều võ giả tiến vào ma khí hải, như vậy khả năng ta bị thượng vị ma tướng đứng đầu bao vây cũng sẽ ít đi. Trước tiên giải quyết cái đuôi rồi tính sau. Lâm Tiêu quay đầu, bên dưới mặt nạ lộ ra đôi mắt thâm thúy nhìn chân trời xa xa, tản mát ra hàn mang sâu kín. Không xong, bị phát hiện. Ngoài 10 dặm, sắc mặt Tề Thạch đại biến, xoay người định bỏ chạy. Một tiếng ầm vang, đao mang sắc bén cắt qua chân trời, mang theo uy thế không cách nào ngăn cản, giống như muốn đem cả thiên địa chém thành hai khúc. Trong lòng dâng lên tuyệt vọng, Tề Thạch hoảng sợ quát to một tiếng, thân hình phân thành 4-5 mảnh, máu tươi dâng trào. Thu hồi chữ vật giới chỉ của đối phương, ánh mắt Lâm Tiêu lãnh đạm, lắc mình lướt vào trong ma khí hải biến mất. Sau nửa canh giờ, một hắc bào lão giả cùng thanh niên mặt trắng xuất hiện. Là Tề Thạch. Nhìn thấy thi thể chia thành 4-5 mảnh trên mặt đất, ánh mắt Tề La âm trầm. Sắc mặt thanh niên thật khó xem, nhổ bãi nước bọt, cả giận nói. Thật là một phế vật, chỉ theo dõi một người cũng không làm được. Tề lão, chúng ta làm sao bây giờ? Quay đầu, thanh niên nhìn qua lão giả. Tiểu tử đó nhất định từ nơi này tiến vào ma khí hải. Chúng ta tìm kiếm ở khu vực này, nếu vận khí tốt chưa chắc tìm không được hắn. Sắc mặt Tề La âm trầm nhảy vào ma khí hải. Trong ma khí hải, Lâm Tiêu mạnh mẽ tiến về phía trước. Cường độ ma sát khí quả nhiên giảm bớt không ít, chỉ khoảng gấp đôi, khó trách nhiều võ giả chờ đợi tới lúc này. Cảm thụ cỗ hấp dẫn truyền tới, Lâm Tiêu đi tới thật nhanh, xâm nhập vào sâu trong ma khí hải. Kiệt kiệt, lại thêm một tên tới chịu chết. Ăn hắn. Huyết nhục nhân loại đại bổ cho ma tộc chúng ta, hắn là của ta. Ba ba bá. Từng tên ma đầu lần lượt xuất hiện, ánh mắt tham lam bay tới, nhất thời trước mắt Lâm Tiêu một mảnh tối đen, quần ma loạn vũ, nơi nơi đều là ma ảnh thổi quét, làm cho người ta cảm giác nháy mắt đi tới cửu u địa ngục, không thể siêu sinh. Man vương hóa thân. Lâm Tiêu không hề tránh né, nháy mắt thi triển một quyền, toàn lực oanh ra, một đạo quyền ảnh cực lớn bao phủ thiên địa, ẩn chứa tâm hỏa dày đặc, quyền khí ầm ầm thổi quét bốn phương, quét ngang thiên địa, thi triển tới mức tận cùng. Oanh long long. Như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, nghiền áp sinh linh dưới đất, từng tên ma đầu kêu thảm tán loạn, bị tâm hỏa tập kích biến thành cho tàn, tan xương nát thịt, khắp thiên địa biến thành yên tĩnh. Đáng chết, nhân tộc nơi nào tới, đáng sợ như vậy. Võ giả nhân loại lợi hại, vì sao cảm giác đặc biệt khắc chế ma tộc chúng ta? Không tốt, mau lui lại. Một quyền nổ nát thật nhiều ma đầu, những thiên ma còn lại hoảng sợ tán loạn, mặt lộ kinh hãi, nhìn thật nhiều thi thể ma tộc phía trước. Tay phải Lâm Tiêu trượt động, một đầu yêu thú khổng lồ nháy mắt xuất hiện. Thiên ma loa, hấp thu. Thiên ma loa xuất hiện trước mặt phân thân toàn địa giáp, bộc phát ra lực hấp xả thật lớn, miệng loa tối đen hình thành một cỗ lốc xoáy khổng lồ, xoay tròn sinh ra lực cắn nuốt khủng bố, đem toàn bộ ma khí phía trước hấp thu vào bên trong. Ka ka ka. Trong cơ thể phân thân toàn địa giáp, từng luồng ma sát khí tinh thuần dũng mãnh tràn vào bên trong, điên cuồng cải tạo thân thể phân thân, làm cho thân thể nó trở nên biến chất. Thật sảng khoái. Lần này hấp thu cơ hồ tương đương hoàn toàn luyện hóa một viên ma sát tinh. Cảm thụ được thân thể biến hóa, trong lòng Lâm Tiêu thầm giật mình, đồng thời vô cùng vui sướng. Võ giả nhân loại bình thường có thể hấp thu ma hạch cùng ma sát tinh trong cơ thể ma đầu, bởi vì ma sát khí bên trong đã được ma tộc cải tạo qua, đủ ôn hòa cùng an toàn, mà ma sát khí trên chiến trường Ma Uyên cùng trên thân thể ma tộc tạo thành lại vô cùng cuồng bạo, nhân loại căn bản không thể trực tiếp hấp thu. Hiện tại có được thiên ma loa, phân thân hoàn toàn có thể luyện hóa thật nhiều ma sát khí, do thân thể ma đầu sau khi tử vong biến hóa, đối với phân thân có ích lợi thật lớn. Nếu không phải tranh thủ thời gian, ta sẽ ở lại đây liệp sát ma đầu tu luyện. Lắc đầu, Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp nhảy vào tận sâu trong ma khí hải, không ngừng bay tới, hướng vị trí lực hấp dẫn thật lớn truyền qua. Giờ phút này ma khí hải đã lâm vào một mảnh chiến loạn, võ giả nhân loại mạnh mẽ xông vào, nhất thời khiến ma khí hải hoàn toàn sôi trào. Kiệt kiệt kiệt, huyết nhục nhân loại thật sự là ngon. Một đầu thượng vị ma tướng, cười dữ tợn bao phủ một cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Trong nháy mắt thân thể đối phương nhanh chóng khô quắt xuống, trở thành một đống xương khô, chỉ còn lại túi da. Thật sướng thật sướng. Thượng vị ma tướng cười dữ tợn, khí tức nháy mắt kéo lên, sau đó bổ nhào về hướng Lâm Tiêu. Hư không chấn động, Lâm Tiêu chém ra một đao, đao mang theo tâm hỏa nháy mắt xuyên qua ma sát khí quanh thân đối phương, phút chốc lan tràn khắp toàn thân hắn. Cái gì? Thượng vị ma tướng kinh hãi, trong lòng kinh hoàng vội vàng thối lui, lại bị Lâm Tiêu đuổi theo, chém thành hai khúc, Ma sát khí nồng đậm nhanh chóng thiêu đốt, chỉ còn lại một viên ma sát tinh. Thu ma sát tinh vào trong tay, thân hình Lâm Tiêu không hề ngừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Cùng lúc đó, một màn như vậy diễn ra khắp ma khí hải, nơi nơi tiếng nổ vang trận trận, khiến người biến sắc. Trong quá trình bay tới, Lâm Tiêu chiếm được hai kiện hạ phẩm nguyên khí, là một thanh trường kiếm cùng một thanh bàn long côn, không hữu dụng với hắn, chỉ có thể dùng trao đổi bảo vật khác. Nếu có thể tìm được một thanh trung phẩm nguyên khí, thậm chí là thượng phẩm nguyên khí là chiến đao thì tốt rồi. Lâm Tiêu lắc đầu tự nhủ. Chỉ tiếc hiện tại Lâm Tiêu không đủ thời gian dừng lại tìm bảo vật, một đường bay thẳng về hướng sâu trong. Bay thêm một canh giờ, Lâm Tiêu rốt cục đi tới địa phương sâu nhất trong ma khí hải. Ở trong này độ dày ma sát khí đã gấp 3 gấp 4 lần bên ngoài. Đây bởi vì ma sát khí bị suy yếu, nếu ở lúc khác, độ dày hẳn phải gấp 8 lần trở lên. Đi tới nơi này cũng ít thấy trung vị ma tướng, nơi nơi đều là thượng vị ma tướng đáng sợ, tản mát ra sát khí làm người sợ hãi. Trên sơn lĩnh hoang vu phía trước, một võ giả đang cẩn thận tìm kiếm bảo vật, nghe được tiếng xe gió lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu vừa xuyên qua trên không trung. Lâm Tiêu không muốn dây dưa gì với đối phương, sắc mặt không chút thay đổi bay qua, chuẩn bị tiến thẳng vào sâu trong. Sau khi ma khí hải suy yếu, chỉ là một võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ cũng dám tới nơi đây, còn dám bay qua trên đầu ta, muốn chết. Lâm Tiêu không tìm đối phương phiền toái, không nghĩ tới đối phương lại không bỏ qua, lão giả hiện lên tia cười xấu xa. Ngay lúc Lâm Tiêu bay qua trên đỉnh đầu mình đột nhiên oanh ra một chưởng. Oanh long. Một chưởng bao phủ thiên địa, trùm về hướng Lâm Tiêu. Man vương bá quyền. Ánh mắt Lâm Tiêu lãnh đạm, không hề có chút kinh hoàng, một quyền oanh ra, một chưởng của đối phương tiêu tán. Lại ngăn được một chưởng của ta. Vẻ mặt lão giả kinh ngạc, hắn là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Theo hắn nghĩ muốn giết tiểu tử quy nguyên cảnh trung kỳ kia thật dễ dàng, xem như tự làm mình vui mà thôi. Vì sao các hạ lại đột nhiên ra tay với ta? Nếu không giải thích, chỉ sợ hôm nay không để yên. Lâm Tiêu dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu tử, có điểm ý tứ, nhưng lão phu muốn giết ngươi chẳng lẽ còn cần lý do? Tiếp tục đón ta một chiêu, trưởng phá thương hải. Một trưởng bổ ra, không khí như hải dương cuồn cuộn tách ra hai bên, một đạo uy áp khủng bố nghiền áp tới, hư không chấn động, sấm sét vang rền. Cậy già lên mặt, cút về cho ta. Đao mang sáng ngời, chém vỡ trưởng ảnh, nặng nề đánh lên hộ thể chân nguyên của lão giả. Phun ra một ngụm máu tươi, lão giả hoảng sợ bay ngược ra sau, nện trúng vách đá lõm vào hố sâu, đá vụn bay tung tóe. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lão giả thật sự giật mình, hắn là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí võ giả cùng cấp cũng không mấy người đánh bại được hắn. Tuy đối phương đeo mặt nạ nhưng cảm giác có chút trẻ tuổi, khí tức chỉ có quy nguyên cảnh trung kỳ. Bởi vậy hắn nghĩ chỉ cần vung tay là có thể đánh chết Lâm Tiêu, nhưng không nghĩ tới lại bị đối phương đánh tổn thương, quả thật không sao tưởng tượng nổi. Là ta khinh thường, không nghĩ tới ngươi là một thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, tốt lắm, ngươi thành công chọc giận ta, vừa rồi ta chỉ thi triển năm thành sức lực, hiện tại ta muốn ngươi chết. Lão giả giận quát một tiếng, trong mắt dâng lên phẫn nộ, chỉ thấy thân thể hắn chấn động, chân nguyên nhanh chóng thiêu đốt, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, song trưởng liên tục đánh về phía Lâm Tiêu. Lão giả kia, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta. Lâm Tiêu vung đao, vô số đao mang hiện lên, song phương nháy mắt chiến thành một đoàn. Oanh long long. Khí tức tràn ngập, sóng xung kích đáng sợ lan tràn, ma sát khí bốc lên, nham thạch dập nát, khu vực hai người đại chiến đất rung núi chuyển. Song phương ngươi tới ta đi, nhất thời đánh thành ngang tay. Lão giả phẫn nộ, một chưởng vỗ lên ngực Lâm Tiêu, phanh một tiếng, chân nguyên như cơn sóng cuồn cuộn mãnh liệt xông vào thân thể Lâm Tiêu, xuyên thấu qua lực phòng ngự của hộ giáp lưu lại một chưởng ấn thật sâu. Bị một chưởng của đối phương đánh trúng, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, nháy mắt chém ra một đao trúng ngực lão giả. Trong tiếng vỡ răng rắc, hộ thể chân nguyên lão giả phá nát, lưu quang rơi đầy trời, đao mang sắc bén lưu lại vết đao thật dài trên người hắn, máu tươi cuồng phun, thân hình lão giả hung hăng văng ra. Khái khái khái. Lão giả liên tục ho ra máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Tiêu, giờ khắc này trong lòng hắn đã hối hận, tự nhiên không có việc gì đi đắc tội Lâm Tiêu, không nghĩ tới thực lực của đối phương vượt xa suy đoán của hắn, mơ hồ còn chiếm cứ thượng phong. Các hạ, giữa ta cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ là hiểu lầm, nếu còn tiếp tục chiến đấu cũng không ưu đãi, không bằng chúng ta hòa nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả che ngực, sắc mặt ngượng ngùng, trong lòng xoay chuyển thật nhanh. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đang định ra tay, thân hình đột nhiên ngừng lại, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười to dữ tợn vang lên, mặt đất dưới chân lão giả ầm ầm bạo vỡ, một đạo ma ảnh tối đen toát ra, như màn đen bao trùm lão giả kia. Không xong. Lão giả kinh hãi, nhanh như chớp oanh ra một chưởng. Ma ảnh tán loạn, không hề có chút ảnh hưởng, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, mấp máy đem lão giả bao vây bên trong. Lão giả điên cuồng dãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, chỉ trong nháy mắt tiếng kêu ngừng bặt, đồng thời khí tức biến mất, một khối thây khô rơi xuống, khuôn mặt vặn vẹo, tử trạng cực thảm. Kiệt kiệt, ma ảnh mấp máy hóa thành hình người, đôi mắt huyết sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, tản mắt ra quang mang thị huyết, tràn ngập vẻ bạo ngược cùng cuồng táo. Là thượng vị ma tướng đứng đầu. Lâm Tiêu ngưng trọng, từ sau khi đi vào tầng 3 chiến trường Ma Uyên hắn vẫn lần đầu tiên gặp được thượng vị ma tướng đứng đầu. Võ giả nhân loại, đại bổ, nuốt. Trong ánh mắt ma đầu tản ra vẻ tham lam u lãnh, cười to dữ tợn bổ nhào về hướng Lâm Tiêu. Cũng không lập tức thi triển tâm hỏa, Thái Huyền đao lướt qua hư không, xuất ra từng đạo gợn sóng, nháy mắt va chạm cùng móng vuốt của đối phương. Phanh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu thối lui, khí huyết phù phiếm, khí tức không ổn. Xem ra tuy rằng ta có thể đánh chết thượng vị ma tướng bình thường, nhưng gặp được thượng vị ma tướng đứng đầu tương đương quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong vẫn còn kém một chút. Ngăn chặn máu huyết sôi trào, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm ma đầu trước mặt, trong mắt chiến ý giặt rào. Tâm hỏa khắc chế ma tộc, nhưng giờ phút này hắn chưa muốn sử dụng, chỉ muốn thông qua chiến đấu nghiệm chứng thực lực hiện tại của mình, đồng thời hiểu biết chênh lệch giữa mình cùng quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong ra sao. Kiệt kiệt kiệt, nhân loại nhỏ bé yếu ớt, ngươi lại không chạy trốn. Ma đầu nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt tản ra quang mang sâu kín. Trốn. Ta không cần. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Tinh thần chân nguyên hung mãnh thiêu đốt, Lâm Tiêu không chút do dự đem chân nguyên vận khởi lên cao nhất, đem chiến lực khơi dậy tới lớn nhất, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm, như một pho tượng chiến thần. Kiệt kiệt, võ giả nhân loại đặc thù, lại có thể gia tăng lực chiến đấu của mình. Đáng tiếc ở trong tay ba la ta ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma đầu cười to. Ma quang tịch quyển, chết đi cho ta. Toàn thân ba la bành trướng, khí tức nhanh chóng kéo lên, lồng ngực hình thành hắc sắc quang cầu. Quang cầu nổ tung hóa thành một đạo hắc sắc quang thúc bắn ra. Quang thúc cắt qua hư không, những nơi đi qua ma sát khí điên cuồng ngưng tụ, nhanh chóng bành trướng thành lớn, đánh ra một đạo gợn sóng khổng lồ. Thông thiên nhất đao, phá. Đao ý bùng nổ tới mức tận cùng, một đao của Lâm Tiêu nặng nề chém lên quang thúc. Phanh một tiếng. Lực lượng quang thúc cực kỳ mạnh mẽ, thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng thối lui, trong miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Kiệt kiệt, lại tới. Ba la liên tục đánh tới, phát động tiến công trùng điệp. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân hình Lâm Tiêu liên tục thối lui, máu tươi không ngừng phun ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng ánh mắt hắn càng thêm kiên nghị, càng đánh càng hưng phấn. Trong chiến đấu không ngừng lĩnh ngộ, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm thuần thục. Đã tới lúc rồi. Sau một phen giao thủ gian nan, sau khi hiểu biết chênh lệch giữa mình cùng cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Lâm Tiêu đột nhiên chém ra một đao, đao mang vô ảnh vô hình lướt qua thân hình ma đầu. Một màn kinh ngạc phát sinh, ngay khi đao mang va chạm vào thân thể đối phương, thân hình ba la đột nhiên bốc cháy lên, như bị châm xăng bật lửa. Đáng chết, đây là ngọn lửa gì? Sắc mặt ba la hoảng sợ, kinh hồn táng đảm, hắn từng gặp qua thật nhiều võ giả nhân loại tu luyện hỏa hệ, thậm chí hắn cũng gặp qua nhân loại quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu luyện hỏa hệ, nhưng đại đa số thời điểm là chân nguyên của đối phương khắc chế ma sát khí của hắn, mà loại hỏa diễm giống như của Lâm Tiêu trực tiếp thiêu đốt trên người hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chút do dự, thân hình ba la phân thành 4-5 mảnh, trực tiếp vứt bỏ thân hình bị đốt cháy, còn lại một nửa ngưng tụ cùng một chỗ. Võ giả nhân loại này có cổ quái, triệt. Biết mình không khả năng tiếp tục đánh chết Lâm Tiêu, ba la trực tiếp tiềm vào lòng đất biến mất. Không truy kích, thở ra một hơi, sắc mặt Lâm Tiêu âm tình bất định. Mặc dù hiện tại ta đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ, nhưng đại bộ phận quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng so sánh với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thế yếu của ta thật rõ ràng, công kích còn hoàn hảo, nhưng lực phòng ngự thân thể còn kém nhiều lắm. Cúi đầu nhìn hộ giáp lộ ra ngoài, Lâm Tiêu lắc đầu, lưu hỏa bảo giáp là hạ phẩm nguyên khí, tuy rằng có thể ngăn cản một bộ phận công kích, nhưng đối với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà nói chút phòng ngự ấy căn bản không là gì, hắn muốn đối chiến cùng quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thì phải để thăng lên quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, đồng thời còn phải gia tăng lực công kích lẫn lực phòng ngự mới có khả năng này. Sau này gặp phải cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhất định phải cẩn thận một chút, ít nhất bây giờ còn chưa thể đối chiến chính diện. Lâm Tiêu tiếp tục xuất phát. Bên trong tử tịch địa tầng thứ 3 chiến trường Ma Uyên. Kiệt kiệt, kỳ suy yếu của ma khí hải lại tới. Trong đoạn thời gian này cơ hồ hơn phân nửa võ giả nhân loại sẽ nhào vào trong đó. Đây là cơ hội tốt cho ma tộc đại sát tứ phương. Tiếng cười âm hiểm thầm người vang lên, trên hư không lướt qua 4 ma ảnh. Trên trán đều có 3 sừng, là ma đầu cấp bậc thượng vị ma tướng. Đầu lĩnh lại là thượng vị ma tướng đứng đầu. Kỳ suy yếu của ma khí hải vừa tới, võ giả nhân loại đổ xô vào, mà ma tộc cũng tràn tới săn giết nhân loại gia tăng thực lực của mình. Ngay lúc 4 thượng vị ma tướng lướt qua trên một sơn cốc,

chỉ là một tiểu tử quy nguyên cảnh trung kỳ, xem ta giết ngươi. Gầm lên giận dữ, vài tên cường giả liên thủ phóng tới, ngũ sắc chân nguyên hóa thành thủy triều mênh mông cuồn cuộn tràn xuống. Nhân ngục đao, một cỗ đao ý kinh người bay lên, không chút do dự Lâm Tiêu thi triển ngũ ngục pháp vương đao, đao mang xé nứt trường không, ngăn chặn một kích toàn lực của mọi người, nhưng thân hình hắn cũng thối lui, hai chân kéo dài trên mặt đất lưu lại khe rãnh dài mấy chục thước, nham thạch văng khắp nơi. 4 năm quy nguyên cảnh hậu kỳ liên thủ một kích có uy lực bậc nào? Nếu không nhờ phân thân hóa ảnh quyết cùng thân pháp hư tung la ảnh, hơn nữa còn có lưu hỏa bảo giáp trên người, một kích vừa rồi đã làm Lâm Tiêu bị thương, cho dù là như thế khí huyết trong cơ thể Lâm Tiêu vẫn sôi trào, cổ họng khó chịu, dù sao phòng ngự vẫn còn kém một ít. Gì, lại bị tiểu tử này ngăn được? Nhóm người trợn mắt há hốc mồm, một người thừa cơ hội này vươn tay nhiếp lấy bảo đao trên mặt đất. Muốn chết. Mấy người còn lại làm sao chịu đáp ứng, lần thứ hai liên thủ tấn công, người kia thấy vậy đành phải bỏ qua bảo đao xoay người kiệt lực ngăn cản, trong tiếng nổ vang thân hình bay ngược ra sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong nhất thời mọi người chỉ nhìn chằm chằm bảo đao dưới đất, không ai có thực lực đủ sức cướp đoạt. Lúc này, ma khí phía trước tán loạn, hai võ giả bước ra, lão giả mặc hắc bào, thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ, thanh niên mặc áo trắng, thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Là ngươi? Thanh niên vừa nhìn thấy Lâm Tiêu đeo mặt nạ, đồng tử chợt co rụt lại, giọng căm hận nói. Giết đệ tử Tế gia ta, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát sao? Lâm Tiêu ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ mình đeo mặt nạ nhưng đối phương vẫn có thể nhận ra mình, sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Ở trước mặt ta, nên trốn hẳn là ngươi đi. Khẩu khí thật lớn, lần trước có phá thiên phủ giúp ngươi mới tránh được một kiếp, lần này ta xem còn ai có thể cứu được ngươi. Tề La Âm chắc chắc mở miệng, tựa hồ Lâm Tiêu đã là con mồi trong tay hắn. Trước khi Lâm Tiêu giết chết Tề Thạch, Tề La cũng đã nhận được tin tức, biết Lâm Tiêu đeo mặt nạ, hơn nữa dáng người cùng khí tức, vì vậy chỉ liếc mắt hắn liền nhận ra Lâm Tiêu là người Tề gia. Hừ, đi cùng hắn là Tề gia thiếu gia Tề Thừa đi, lại đột phá tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, nhưng nơi này là ma khí hải, thực lực như vậy còn dám vào địa phương có ma sát khí dày gấp 5 lần, thật sự nghĩ ma khí hải là nơi chơi đùa của hài tử sao? Hai bên tựa hồ có cừu oán. Chỉ cần không đoạt bảo vật của ta, bọn hắn làm gì ta cũng không quản. Nhưng nếu dám xuống tay, thiên vương lão tử cũng không được. Thiếu gia, ngươi ở một bên đợi, xem ta làm sao đánh chết tiểu tử này. Tề La liếc mắt nhìn bảo đao dưới đất, trong mắt hiện lên tia tham lam. Nhưng cố ý khắc chế, chậm rãi đi tới chỗ Lâm Tiêu. Chỉ bằng ngươi. Lâm Tiêu cười khinh thường, không phải hắn cố ý khiêu khích đối phương. Cho tới nay tuy lực phòng ngự của hắn vẫn còn thiếu. Nhưng ở những phương diện khác tuyệt đối là đầu sỏ trong quy nguyên cảnh hậu kỳ, hắn từng lĩnh giáo qua thực lực của Tề La, thậm chí còn yếu hơn hắn một bậc, muốn giết hắn chẳng khác gì người ngốc nói mê. Có nên dùng phân thân đem toàn bộ bọn hắn lưu lại? Ánh mắt dừng trên bảo đao, trong lòng Lâm Tiêu do dự, có một nguyên khí thượng phẩm giá trị tuyệt đối kinh người, cho dù là chiến trường Ma Uyên cũng hiếm thấy, nhưng bí mật phân thân cũng không thể bại lộ, nếu như có thể đánh chết toàn bộ những người này còn không sao, một khi có kẻ chạy trốn truyền ra tin tức sẽ là tai họa thật lớn, thậm chí sẽ đứng ở mặt đối lập với nhân loại. Ngay trong lúc trong lòng Lâm Tiêu còn đang do dự. Ca sát, ma sát khí phá nát, thông đạo như lốc xoáy hình thành, một cường giả mặc áo cho, lưng đeo chiến đao phong cách cổ xưa chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi xuống bảo đao nằm tại trung tâm. Hảo đao, đao này khí tức hùng hậu, sắc bén sát khí, là thượng phẩm trong thượng phẩm bảo đao, được nguyên khí này thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người này chân nguyên mênh mông, khí tức bốc lên, cảm nhận được khí tức do bảo đao truyền tới không nhịn được hét lớn một tiếng, trong mắt toát ra vẻ vui sướng, đi tới phía trước, giống như đã xem bảo đao là vật trong tay mình, không đem những người chung quanh xem vào trong mắt. Trời ạ, là vô tà đao Đường Uyên. Đáng chết, tại sao lại là hắn? Có hắn ở đây, chúng ta căn bản không cơ hội, đi nhanh lên. Mấy người nhìn thấy Đường Uyên xuất hiện. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng chán nản, nhưng đành xoay người rời đi. Danh khí Đường Uyên quá lớn, bọn hắn không thể đối kháng. Ở trước mặt cường giả bọn hắn căn bản không có cơ hội giành được bảo vật. Đáng chết, chúng ta tìm được bảo vật trước, dựa vào cái gì phải cho hắn? Trong nhóm người Lãnh Mi Đao cũng dùng đao, trong lòng không cam tâm, thừa dịp mọi người vừa xoay lưng đột nhiên vươn tay, chân nguyên cuồn cuộn cuốn lấy bảo đao trên mặt đất. Muốn chết, ở trước mặt ta cũng dám ra tay. Ánh mắt Đường Uyên chợt hoành, dùng trường làm đao đánh ra. Oanh long, chân nguyên cuồng bạo, đao mang như trẻ tre, như thiên lôi nổ vang, nháy mắt đi tới sau lưng Lãnh Mi Đao. Cút ngay, Lãnh Mi Đao chém tới, hư không chấn động, đao mang trực tiếp va chạm cùng trường đao, một màn làm người giật mình đã xảy ra,

ngưng tụ trên tay phải Tề La, điểm thẳng vào đao mang của Lâm Tiêu. Oanh long long, sóng xung kích đáng sợ lan tràn, ma sát khí bị đánh tan, chân nguyên oanh xuống mặt đất tạo ra vô số hầm hố sâu không thấy đáy, nham thạch cứng rắn hóa thành bụi phấn bay tung bốn phía. Không có khả năng, thực lực của hắn làm sao đáng sợ như thế? Ngón tay bị gãy tận gốc, bàn tay dập nát, huyết nhục vẩy tung tóe, thân hình Tề La như diều đứt dây bay ngược ra sau, nện xuống mặt đất tạo thành hố sâu vài trăm thước. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, sắc mặt không chút thay đổi chém xuống một đao, đao mang xuyên phá không gian truy theo Tề La dưới lòng đất. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Sắc mặt Tề Khoát Hải âm trầm đáng sợ, bỏ qua cửu thành vung chỉ đánh nát đao mang của Lâm Tiêu, lại điểm thêm một chỉ, hư ảnh ngón tay thông thiên triệt địa đi tới trước người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh, điểm ra một chỉ, đoạt nguyên linh chỉ. Một cỗ lực lượng còn mênh mông hơn một chỉ của Tề Khoát Hải hiện lên trong hư không, hư ảnh dài hơn 10 trượng va chạm cùng chỉ phong Tề Khoát Hải. Ca sát, đánh nát một chỉ của Tề Khoát Hải, đoạt nguyên linh chỉ của Lâm Tiêu, một đường bão táp nghiền tới hộ thể chân nguyên Tề Khoát Hải. Oanh một tiếng, chân nguyên phun tràn, Tề Khoát Hải bay ngược ra mấy chục thước, chấn vỡ chỉ ảnh còn sót lại của Lâm Tiêu, sắc mặt vô cùng khó xem. Hắn đường đường là trưởng lão huyền chỉ môn đế quốc thần võ, đối chiến chỉ pháp cùng địch thủ lại rơi xuống hạ phong, nhất thời làm trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Thực lực người này không thể khinh thường, không phải Tề Thừa nói đánh chết Tề Thạch chỉ là một thanh niên 20 tuổi thôi sao, vì sao lại đáng sợ như thế? Hành gia vừa ra tay liền hiểu tình huống, dù trong lòng phẫn nộ, nhưng Tề Khoát Hải chỉ dựa vào một kích vừa rồi đã biết tuy nhìn khí, tức trên thân Lâm Tiêu không mạnh, nhưng thực lực tuyệt đối đạt tới quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong phong. Trước tiên giết chết cửu thành, sau đó mới tìm tiểu tử này tính sổ. Phân rõ nặng nhẹ, Tề Khoát Hải nhẫn nhịn xoay người phát động tấn công cửu thành mãnh liệt, đồng thời gọi bốn võ giả vây công cửu thành nói. Bốn người các ngươi đi đánh chết tiểu tử kia. Tuân lệnh, bốn cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ ứng một tiếng, rời khỏi chiến đoàn tới gần Lâm Tiêu, cho dù không có bọn hắn, Tề Khoát Hải cùng Đường Uyên vẫn có thể đánh chết cửu thành, bởi vì hắn đã bị trọng thương. Đường huynh, đừng lưu thủ, chúng ta đánh chết cửu thành trước, tránh đêm dài lắm mộng. Tề Khoát Hải nhắc nhở, nhân vật như cửu thành tuyệt đối không thể khinh thường, một khi thả hổ về rừng đối với Tề gia mà nói là một tai họa thật lớn, hoặc là không động thủ, nếu động thủ thì phải giết chết. Gặp phải tấn công điên cuồng của Đường Uyên cùng Tề Khoát Hải, cửu thành lại thay đổi chiến thuật quay về phòng thủ, trước đó trong lòng hắn đã có tử trí, vì vậy phải liều mạng, hiện giờ Lâm Tiêu xuất hiện vì vậy dấy lên lòng muốn sống. Chiến phủ thật cẩn thận phòng ngự quanh mình. Bốn người các ngươi mà cũng muốn ngăn đón ta. Lâm Tiêu cười lạnh, thân hình mờ ảo đuổi theo Tề La vừa lao ra khỏi hố sâu. Bốn người không dám khinh thường, cùng thi triển bách chỉ hợp kích, chỉ phong xuyên qua hư không ầm ầm đánh tới Lâm Tiêu. Phanh một tiếng, thân thể Lâm Tiêu bạo tán giữa không trung, hóa thành chân nguyên thuần túy tản mát. Không tốt, là tàn ảnh. Bốn người kinh hãi. Cách đó không xa, thân hình Lâm Tiêu hiện lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tề La, chiến đao siết chặt. Chư vị đồng liêu, cứu ta. Tề La sợ hãi, hắn là trưởng lão huyền chỉ môn, cận vệ Tề Thừa thiếu gia, tung hoành Thiên An quận nhiều năm, đánh chết vô số võ giả. Người khác đều nói hắn lòng dạ độc ác, nhưng không ai biết hắn rất sợ chết. Hiện tại nhìn Lâm Tiêu chẳng khác gì sát tinh, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, linh hồn run rẩy. Ta nói muốn giết ngươi thì ngươi phải chết, Thiên Vương lão tử có tới cũng vô dụng. Lôi đình đao hạ xuống, đao mang xé rách hư không uyển như lôi đình xuyên qua thân thể Tề La. Cuối cùng chém ra khe rãnh dài trăm trượng dưới đất. Trong mắt Tề La biến mất sinh cơ, oanh một tiếng ngã xuống, máu tươi giàn giụa nhuộm đỏ mặt đất tối đen. Tề lão, cách đó không xa trái tim Tề Thừa hung hăng co rút lại, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, kinh sợ kêu to. Tiểu tử, ngươi dám giết trưởng lão huyền chỉ môn, hôm nay không giết ngươi ta thể không làm người. Tề Khoát Hải phẫn nộ kêu to. Bốn cao thủ huyền chỉ môn phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng cùng công tới. Xoay người, vung đao ngăn cản. Chỉ phong tối đen bạo vỡ, thân hình Lâm Tiêu bất động, chỉ phong lướt qua thân thể phát ra tiếng động như kim thiết giao nhau, da thịt Lâm Tiêu không hề lưu chút tổn thương. Lực phòng ngự của người này thật mạnh. Tề Khoát Hải vừa công kích cửu thành vừa quan sát tình huống bên này, có chút kinh ngạc. Cửu thành đã kiên trì tới cực hạn, bị vô tà đao chém trúng bả vai, máu tươi giàn giụa, miệng vết thương nhìn thật ghê người, hiển nhiên không cách nào tiếp tục kiên trì lâu hơn nữa. Đường huynh, chúng ta cùng liên thủ giết hắn. Tề Khoát Hải quát lạnh, nhẫn nhịn phẫn nộ, một lòng chuẩn bị đánh chết cửu thành sau đó đi xử lý Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu híp lại, tránh né một kích liên thủ của bốn người, cười lạnh nói. Một lát đối phó các ngươi, trước khi giết các ngươi, ta trước giết Tề gia thiếu gia phế vật kia. Thân hình như điện, Lâm Tiêu bay vút về hướng Tề Thừa, toàn thân đằng đằng sát khí. Không, Tề Khoát Hải trưởng lão, mau tới cứu ta. Sắc mặt Tề Thừa hoảng sợ, kinh hồn táng đảm, nhìn thấy Lâm Tiêu lao tới liền mất hồn mất vía, bay về hướng Tề Khoát Hải, thực lực của hắn còn không bằng Tề La, đối mặt Lâm Tiêu cũng không cản nổi một đao. Tiểu súc sinh, ngươi dám! Tề Khoát Hải trừng lớn hai mắt, khóe mắt muốn nứt, bất chấp đánh chết Cửu Thành vội vàng đuổi tới. Đánh chết Cửu Thành là trọng yếu, nhưng bảo hộ Tề Thừa cũng quan trọng, tuy hắn là trưởng lão Huyền Chỉ Môn, địa vị tôn quý, nhưng Tề Thừa là con trai tông chủ Huyền Chỉ Môn Tề Chấn, là thiếu tông chủ, một khi vẫn lạc trong chiến trường Mạo Uyên hắn không thể công đạo cùng tông chủ. Có gì không dám? Lâm Tiêu cười lạnh, một đao chém ra, dù tốc độ Tề Khoát Hải thật nhanh nhưng làm sao nhanh hơn một đao của hắn. Một đạo đao mang xanh thẳm lướt qua, xuyên thấu thân thể Tề Thừa. Ta đã chết. Ánh mắt Tề Thừa ngây dại, cúi đầu nhìn thân thể bị chia thành hai, trong mắt khó thể tin, ngay sau đó thân thể bị chấn thành nát vụn, thi cốt vô tổn. Đến chết hắn vẫn trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không ngờ mình đường đường là thiếu môn chủ Huyền Chỉ Môn, Tề gia thiếu gia, lại thật sự chết ở chỗ này. Tề Khoát Hải phát ra tiếng giống to kinh sợ, đôi mắt trở nên đỏ bừng, như dã thú phát điên, bắn vọt về hướng Lâm Tiêu, thê lương giống lớn. Xú tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Huyền không chỉ. Oanh long. Trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên, thực lực Tề Khoát Hải tăng nhiều, trong hư không xuất hiện một chỉ ảnh dài hơn trăm trượng, chân nguyên khủng bố tỏa khắp, nghiền áp xuống dưới. Ngũ ngục pháp vương đao nhân ngục đao. Đao ý bát phẩm đỉnh cô động tới mức tận cùng, khóe môi Lâm Tiêu cười lạnh, bổ ra một đao cuồng mãnh, ánh đao tung hoành thông thiên triệt địa, thế như trẻ che bổ ra chỉ ảnh, chém lên thân thể Tề Khoát Hải. Máu tươi phun trào. Tề Khoát Hải trừng lớn hai mắt, hộ thể chân nguyên dập nát, nơi ngực bị chém ra dấu vết thật sâu, lộ ra hộ giáp bên trong, trong miệng cuồng phun máu tươi. Gì? Lại có thể ngăn cản được công kích của Lôi Đình đao, hẳn là hộ giáp cấp bậc thượng phẩm nguyên khí. Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc. Lôi Đình đao là chiến đao cấp bậc thượng phẩm nguyên khí, lại có tinh thần chân nguyên cùng thiên cấp vũ khí như Ngũ Ngục Pháp Vương đao, uy lực bạo phát tuyệt đối kinh thiên động địa, có thể ngăn trở nó trừ phi là hộ giáp cấp bậc thượng phẩm nguyên khí, nếu không cũng không khả năng. Tiểu tử này rốt cục là ai, chẳng những dám giết Thiên An quận Tề Thừa, thực lực còn bao trùm cả trưởng lão Tề Khoát Hải. Ở xa xa, các võ giả đều ngây người, biểu tình như gặp quỷ. Phòng ngự không tệ lắm, một khi như vậy nếm thử một quyền của ta. Lâm Tiêu cười lạnh, thân hình đuổi theo Tề Khoát Hải, oanh ra một quyền Lôi Đình. Man Vương bá quyền Man Vương hóa thân. Quyền đầu đánh ra, tản mắt ra uy thế hủy diệt hết thảy. Một hư ảnh Man Vương hóa thân hiện lên, trùng điệp oanh lên thân thể Tề Khoát Hải. Phanh một tiếng nổ vang, hộ thể chân nguyên lại dập nát, thân thể Tề Khoát Hải như mảnh vải rách bay ngược ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Mau tới giúp ta. Tề Khoát Hải trừng lớn hai mắt, thê lương kêu to. Trưởng lão. Bốn cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ giống lớn, vội vàng bay tới, bốn người kết hợp cùng một chỗ, chân nguyên mênh mông như sóng chiều phóng mạnh về phía Lâm Tiêu. Cút về đi. Lâm Tiêu tránh né công kích, đào mang chém thẳng tới, nhưng lại bị một tầng chân nguyên phòng ngự vô hình ngăn cản. Có bốn người tương trợ, Tề Khoát Hải lấy được cơ hội thở gấp, áp chế máu tươi sôi trào trong cơ thể, ngay lập tức truyền âm vô tà đao. Vô tà đao, trước bỏ qua Cửu Thành, tiểu tử này đâm tay, mau tới hỗ trợ. Thấy Lâm Tiêu không thể phá vỡ phòng ngự của mình, trong lòng bốn người đại thịnh, liên tục phát động tiến công mãnh liệt. Hừ, thật cho rằng ta không biện pháp làm gì các ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh, tinh thần lực phóng thích, bao phủ cả thiên địa, xuất ra từng đạo sóng gợn nhộn nhạo vô hình, nhất thời hư không biến thành sành sạch, như lâm vào trong vũng bùn. Tinh thần lực thật cường đại. Đây là tinh thần lực thất phẩm. Chẳng lẽ người này còn là một luyện dược sư? Cái gì mà thất phẩm, tinh thần lực của người này cơ hồ thực chất hóa. Đây là bát phẩm. Cái gì? Tinh thần lực bát phẩm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Võ giả tu luyện võ học tăng cấp bậc dễ dàng, nhưng gia tăng tinh thần lực vô cùng gian nan, bởi vì đây là hai cấp độ. Thậm chí có một ít cường giả sinh tử cảnh có thể đem thân thể tu luyện tới cực hạn, nhưng phương diện tinh thần lực chưa chắc đạt được độ cao như Lâm Tiêu. Bị tinh thần lực quét ngang, liên hệ giữa bốn người lập tức hiện lên rõ ràng. Lâm Tiêu cảm giác được chân nguyên dao động vô hình giữa bốn người, đem bốn người liên hệ với nhau. Mặc dù hắn không hiểu nhiều về trận pháp, nhưng đạo lý cơ bản nhất vẫn rõ ràng, hắn lập tức tìm ra chỗ yếu nhất, chém ra một đao. Rát băng, như chặt trúng đồ vật gì đó, bốn cao thủ Huyền Chỉ Môn sắc mặt trắng nhợt, khóe môi tràn tia máu tươi. Lại tới, Lâm Tiêu không chút kiêng nể, tinh quang lóe ra, liên tiếp bổ ra hơn 10 đao, mỗi đao đều chém lên chỗ yếu nhất, đem đại trận nháy mắt phá vỡ. Chân nguyên mênh mông cuồn cuộn cắt qua chân trời, lực phòng ngự bốn người suy giảm, trong tiếng nổ vang thân thể liền bạo vỡ, một đám hóa thành huyết vụ chết ngay tại chỗ. Hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Xoay người, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua Tề Khoát Hải cùng Đường Uyên.

mới xác định Thiên Ma lão nhân đích thật đã rời khỏi chiến trường Ma Uyên. Nếu Thiên Ma lão nhân đã rời đi nơi này, ta cũng không cần tiếp tục ở lại. Đã qua 2 năm kể từ khi hắn bị truyền tống tới chiến trường Ma Uyên, không biết hiện tại cha mẹ như thế nào. Hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi đây lâu hơn, ra khỏi đại sảnh giao dịch liền bay về hướng thông đạo lốc xoáy. Một lát sau hắn đã đi tới trước thông đạo lốc xoáy tầng 3 chiến trường Ma Uyên, không hề quay đầu lại đi thẳng vào bên trong. Thời không lưu chuyển, trước mắt Lâm Tiêu nhất thời sáng ngời, xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh thủy vực mênh mông cuồn cuộn, trên thủy vực có từng hòn đảo, ngay trung tâm đảo đều có thông đạo lốc xoáy cao trên 100 thước, chính là cửa ra vào chiến trường Ma Uyên. Bởi vì võ giả ra vào chiến trường Ma Uyên thật đông đúc, bởi vậy trên mỗi hòn đảo đều có một thành thị nhỏ, có thể cung cấp cho thật nhiều võ giả nghỉ ngơi. Giờ phút này Lâm Tiêu đang đứng ngay vị trí trung tâm thông đạo lốc xoáy, bên trên thành thị vài chục thước. Dõi mắt nhìn tới, phía trước hơi nước mông lung, nước xanh nhộn nhạo, trời quang vạn dặm, ánh mặt trời chiếu xuống làm lòng người cảm thấy yên tĩnh. Đại lục thương khung, ta rốt cục còn sống đi ra. Cảm thụ được thiên địa nguyên khí nồng đậm, nhìn mặt trời chói chang trên cao, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đứng ngạo nghễ giữa không trung, hai tay mở ra, phát ra một tiếng hét dài thật lớn, vang vọng cả thủy vực, đánh sơ các đám mây trên không trung. Giống như muốn phát tiết phẫn uất trong lòng mình. Đáng chết, là ai quấy nhiễu ta tĩnh tu? Một tiếng gầm to vang lên từ thành trì, một cao thủ bay vút lên không, thân mặc hắc bào, thân thể tản ra chân nguyên ba động đáng sợ, là một quy nguyên cảnh hậu kỳ. Tiểu tử, vừa rồi là ngươi la hét nhiễu thanh tĩnh của ta. Con giả thần giả quỷ đeo mặt nạ, hôm nay nếu không cho ta lời công đạo, ta cho ngươi lập tức chết ở chỗ này. Đôi mắt võ giả nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không chút khách khí trách mắng, thái độ bá đạo càn quấy. Oanh long, đao ý vô tận phóng lên cao, hình thành một cỗ đao ý phong bạo kịch liệt trên đỉnh đầu Lâm Tiêu, đao ý vô tận cùng tuyệt vọng thay đổi lẫn nhau, không ngừng tràn về phía trước đem không trung đánh ra thành một thông đạo chân không vô hình. Trong vô thanh vô tức, đao ý bát phẩm đỉnh của Lâm Tiêu đã đột phá không hề dấu hiệu, đạt tới cửu phẩm đại thành. Phốc suy, võ giả kia bị đao ý vô hình chấn áp, thân thể chấn động miệng phun máu tươi, nặng nề ngã xuống thủy vực, sắc mặt tái nhợt lộ vẻ kinh hãi. Đao ý tuyệt vọng, nguyên lai sau tuyệt vọng chính là hy vọng, cho dù ở tình huống tuyệt vọng nhất cũng tồn tại tia hy vọng. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, Lâm Tiêu phá không rời đi, thân hình nháy mắt biến mất cuối chân trời, từ đầu tới cuối chưa nhìn võ giả kia lần nào. Đao ý thật đáng sợ, vừa rồi ta thiếu chút nữa đã chết. Thân hình võ giả run rẩy, ánh mắt dại ra vươn tay, trong tay đầy mồ hôi lạnh, mất hồn mất vía. Chiến trường Ma Uyên nằm chỗ giao giới đế quốc Võ Linh cùng đế quốc Thần Võ. Cách xa quận Hiên Giật không biết bao nhiêu vạn dặm, đã 2 năm trôi qua nhưng trong lòng Lâm Tiêu vẫn không lo lắng, vừa lên đường vừa khổ tu. Rốt cục 1 tháng sau đã luyện thành truy tinh vô ảnh, tốc độ phi hành càng tăng thêm cấp bậc. Ngay trong lúc Lâm Tiêu quay về quận Hiên Giật, sơn mạch Đoạn Nha, một tòa núi cao sừng sững hiểm trở, chung quanh thú giống liên tục, trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm tràn đầy. Nơi này là địa phương hiểm trở nhất quận Võ Lăng, yêu thú vô số, mà tận địa phương sâu nhất cho dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy ý xâm nhập, vô cùng cẩn thận. Bá bá bá. Giờ phút này, bên trong một dãy núi treo leo, thật nhiều thân ảnh bay tới, trên những thân ảnh kia tản ra khí tức thật kinh người, đều là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cùng hậu kỳ đỉnh, thật trật tự phân tán, mơ hồ như hình thành một đường ngang thật dài tìm kiếm, không ngừng tiến vào tận sâu trong sơn mạch Đoạn Nha, dọc đường không hề có chút sơ sẩy. Những người này mặc quần áo thống nhất, toàn bộ hắc bào, khí tức hùng hậu, ở vị trí nơi ngực thêu một thanh trường kiếm nạm vàng, đó là dấu hiệu quận vương phủ quận Võ Lăng, những cao thủ này đều là người của quận vương phủ. Khuôn mặt bọn hắn nghiêm túc, tay cầm vũ khí, đôi mắt sắc bén không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhìn bộ dáng như đang truy tìm gì đó. Mọi người chú ý, tận lực không xung đột cùng yêu thú, nhất định phải tìm kiếm kỹ lưỡng từng khu vực, dù là bất kỳ huyệt động, đáy hồ thậm chí lòng đất, tuyệt đối không để tên kia chạy thoát lần thứ hai, nghe rõ ràng chưa? Bên trong sơn mạch, vài cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong phân tán ra xa, hướng thủ hạ dưới trướng quát. Nếu bởi vì ai sơ sẩy làm cho tên kia chạy trốn lần nữa, đừng nói là quận vương sẽ trách tội, lão phu cũng lấy mạng hắn ở nơi này, hiểu rõ rồi sao? Dạ, đại nhân. Những người khác nghe vậy vội vàng đáp. Thấy thế một cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đầu lĩnh hài lòng gật đầu, giữ tợn nói. Vừa có tin tức lập tức cho ta biết, ta cũng không tin tên kia còn có khả năng thông thiên triệt địa. Có thể chạy thoát trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta không buông tha bất kỳ địa phương nào, tên kia nhất định chạy đằng trời. Tin tức truyền ra, các cao thủ đều thật cẩn thận tìm kiếm, một khi gặp được yêu thú bát tinh, cửu tinh đều tranh thủ vây quanh, hoặc bước đi yêu thú, sau đó tiếp tục truy xét, tuyệt không lưu lại chút lỗ hổng nào. Thật sự là đáng giận, lão phu đường đường cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ, lần này đã phải tìm kiếm suốt nửa tháng trong sơn mạch đoạn nha này, dọc đường còn gặp phải đầu yêu thú bát tinh, có cả cửu tinh, nếu không phải tránh kịp thì lão phu thiếu chút nữa đã chết trong này, cuộc sống như vậy không biết tới khi nào mới kết thúc. Bên trong sơn mạch liên miên, một hồng bào lão giả vừa tìm kiếm vừa tức giận trách mắng. Được rồi, Hỏa đạo quân, nếu để mấy vị đại nhân nghe được lời của ngươi, chỉ sợ sẽ bị trách phạt đó. Một đại hán khôi ngô xa xa nghe được lời của hắn, không khỏi truyền âm nói. Căn cứ tình báo, tiểu tử đeo mặt nạ quỷ kia đang ở trong sơn mạch đoạn nha, và lại còn bị trọng thương, trong 2 năm qua, không biết đã có bao nhiêu cao thủ quận vương phủ quận võ lăng chúng ta chết, trong tay hắn, hiện giờ cuối cùng biết được hành tung của hắn, vây khốn trong sơn mạch đoạn nha, nếu còn cho hắn chạy thoát mặt mũi của quận võ lăng chúng ta chỉ sợ bị phế hết, đừng nói quận vương bọn họ không mặt mũi đi ra ngoài, mặt mũi chúng ta chỉ sợ cũng không biết đặt nơi nào. Ta biết, hồng bào lão giả không hề buông tha chút động tĩnh chung quanh, áp chế lửa giận nói. Không biết người kia từ đâu xuất hiện, 2 năm qua liên tục gây sóng gió trong quận võ lăng chúng ta, nhưng lại chỉ săn giết cao thủ quận vương phủ, khiến quận vương sứt đầu mẻ chán, cao thủ trong phủ chết nhiều vô số kể, nghe nói chúng ta đã biến thành trò cười trong đế quốc võ linh. Nghe vậy đại hán khôi ngô cười khổ một tiếng, nói. Nhắc tới mới nói, bình thường cường giả như hắn mọi người nhất định phải nghe qua, nhưng lại giống như trống rỗng xuất hiện, chỉ đi tìm võ giả quận vương phủ quận võ lăng liệp sát. Hiện tại võ giả quận vương phủ không dám ra ngoài một mình, nói thật, nếu có thể ta cũng muốn thoát ly quận vương phủ, bằng thực lực chúng ta muốn gia nhập tổ chức nào mà không được, cần gì phải chịu khổ như bây giờ. Hai người các ngươi còn nói chuyện gì? Còn không mau tìm kiếm cho ta, nếu thả chạy tên kia, bị đại nhân trách phạt xuống ta xem ai đảm đương nổi. Đúng lúc này một thanh âm trách mắng trầm thấp vang lên, một lão giả mặt đầy nếp nhăn trừng mắt nhìn qua, thần thái thật hung hăng càn quấy. Người này chính Thường Hành. Hiện tại đã đột phá tới quy nguyên cảnh hậu kỳ, khí tức rõ ràng tăng lên. Đáng giận, Thường Hành này luôn chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, được quận vương sủng ái ngang ngược cản rỡ, luận thực lực ta rõ ràng vượt xa hắn, nhưng còn phải nhìn sắc mặt hắn làm việc, thật sự là xui xẻo. Trong lòng hồng bào lão giả phẫn nộ, chỉ đành áp chế lửa giận cẩn thận tìm kiếm. Lần này phong tỏa chặt chẽ như thế, tên đeo mặt nạ quỷ kia tuyệt đối phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt Thường Hành dữ tợn, âm trầm nói. Năm đó, sau cuộc thi đấu phong vân bảng, quận vương xuất lĩnh chúng ta chặn giết Lâm Tiêu, tên kia từng xuất hiện giải cứu hắn. Nếu không suy đoán sai, người này hoặc là cường giả quận Hiên Giật hoặc là có quan hệ đặc thù gì với Lâm Tiêu, cho nên mới không ngừng đối lập với quận võ lăng chúng ta, quấy đục chúng ta gà chó không yên, xem ra là muốn thay tiểu tử kia báo thù, hừ, thật là một tên ngu ngốc, cũng được, khi Lâm Tiêu chết ta không thể tận mắt nhìn thấy, nếu lần này bắt được người này, ta nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được. Hoàn thành tiếc nuối không thể tự tay tra tấn Lâm Tiêu của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo cường giả quận võ lăng không ngừng tìm kiếm, thời gian trôi qua sắc trời đã chạng vạng, một nét tà dương huyết sắc hiện cuối chân trời, mang theo hàn ý, dần dần bao phủ khắp sơn mạch đoạn nha. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng hôm nay lại không thu hoạch được gì. Oanh long! Đột nhiên tiếng gầm rú vang vọng thiên địa, ngay sau đó là tiếng kinh hô vang lên không ngừng. Tìm được rồi, tìm được ra hỏa kia. Nguyên lai hắn giấu trong lòng đất, khó trách luôn không có động tĩnh gì, đáng tiếc không tránh khỏi sự tìm kiếm của ta. Lần này xem hắn còn trốn chỗ nào. Tiếng quát chói tai kinh sợ vang vong, trong sơn mạch đột nhiên chuyển ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, ngay sau đó là tiếng va chạm kịch liệt, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn thổi quét, làm cả sơn mạch đoạn nha đều run rẩy lên. Rốt cục tìm được. Khóe môi hiện lên vẻ tàn nhẫn, khuôn mặt Thường Hành dữ tợn bay vọt về phía trước, cơ hồ đồng thời vài cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong sơn mạch đều nghe được tiếng nổ vang, thân hình vọt ra nhanh chóng chạy tới. Bên trong khu núi non cách xa trăm dặm, giờ phút này vài cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ đang vây quanh một hắc bào nam tử đeo mặt nạ quỷ, trên thân người này vết máu loang lổ, hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc huyết chiến nên bị thương, bị vây công nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Đáng giận, chết cho ta. Nhìn thấy xa xa không ngừng có thân ảnh bay tới, trong mắt nam tử hiện lên tia dữ tợn, vung tay. Một tòa tiểu tháp 17 tầng đột nhiên xuất hiện trong thiên địa, đón gió liền trướng, nhanh chóng hóa thành trăm trượng lớn, mỗi tầng đều có phù văn huyền diệu lưu chuyển, hào quang sáng ngời, hỗn độn khí buông rơi lan tỏa. Không tốt, mau tránh ra. Vài võ giả vây công nhìn thấy nhất thời lộ vẻ sợ hãi, xoay người liền trốn. Một tiếng ầm vang, bảo tháp khổng lồ giáng xuống, hỗn độn khí bao trùm, vài cao thủ bị nghiền ép nhất thời kêu thảm một tiếng, nháy mắt bạo thành huyết vụ, thi cốt vô tồn. Một chiêu đẻ chết vài cao thủ. Nam tử vẫy tay mang theo bảo tháp xoay người bay vào tận sâu trong đoạn nhai sơn mạch. Đừng cho hắn chạy thoát. Tiếng quát chói tai phẫn nộ vang xa, một cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong ở gần nhất đuổi tới, nhanh như chớp đánh ra một chưởng, chân nguyên hùng hậu lóe sáng truy theo hắc bào nam tử. Đám người thường hành cùng hỏa đạo nhân cũng đúng lúc đuổi tới, giữ tợn hét lớn cùng ra tay tấn công điên cuồng. Đôi mắt nam tử lóe sáng, thúc giục bảo tháp chấn vỡ thủ trưởng chân nguyên cường đại nhất, không hề quản tới những công kích của người khác, khởi động phòng hộ cháo, thừa nhận vài đạo công kích, máu tươi cùng phun, tốc độ nháy mắt tiêu thăng như lưu tinh lao thẳng vào tận sâu trong núi non. Hiển nhiên hắn biết rõ tình huống của mình nguy cấp, vì vậy tình nguyện bị công kích làm bản thân càng thêm trọng thương, nhưng cũng muốn kịp thời thoát khỏi vây khốn của đối phương. Đáng chết, các ngươi làm việc kiểu gì vậy, lại để cho hắn chạy thoát, còn không mau đuổi theo. Đầu lĩnh tức giận sôi máu, nổi trận lôi đình mắng to, là người đầu tiên đuổi theo. Sư sư sư, từng cao thủ lướt qua chân trời truy sát phía sau. Nhưng không biết nam tử kia thi triển bí pháp gì, tốc độ thậm chí còn hơn quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mắt thấy đối phương sắp biến mất xa xa. Kiệt kiệt kiệt, tiếng cười lạnh dữ tợn đột ngột vang lên, một đạo hắc sắc ma ảnh đột nhiên xuất hiện cuối chân trời. Ma thủ hiện lên ầm ầm nhiếp thẳng về hướng hắc bào nam tử giữa không trung. Thiên ma lão nhân. Nhìn thấy người này, trong miệng nam tử phát ra tiếng gầm kinh sợ, thúc giục bảo tháp đánh về phía đối phương. Oanh một tiếng, ma thủ tối đen dập nát, bảo tháp cũng bị chấn bay ngược ra vài dặm. Kiệt kiệt, có bản lĩnh, đáng tiếc còn chưa đủ xem. Thiên ma lão nhân cười to, bàn tay tối đen lại ngưng tụ chụp tới. Thái thần phá ta công. Nam tử hét lớn một tiếng. Một đạo quang thúc màu xám bắn ra, bên trên phủ văn huyền diệu lưu chuyển, bài trừ hết thảy mị vật tà dị, oanh kích ma thủ biến thành nứt dạng. Công pháp thật cổ quái, lại có thể bài trừ ma khí của ta, thiên ma công, chấn áp cho ta. Ánh mắt thiên ma lão nhân sâu kín, toàn thân quanh quẩn hắc quang, thủ trưởng nhất thời hợp lại cuồng mãnh chụp xuống. Nam tử bay ngược ra xa, máu tươi cùng phun, chân khí suy sụp, cuối cùng bị thiên ma lão nhân chộp vào trong tay. Thân thể bị trói buộc. Nam tử điên cuồng dãy giụa, từng luồng năng lượng cuồng bạo màu xám không ngừng thổi quét, đem thủ trưởng của thiên ma lão nhân chấn thành vết rạn. Tiểu tử, còn dám phản kháng. Thấy thế ánh mắt thiên ma lão nhân phát lạnh, chân khí hoàn toàn phóng thích, trùng điệp oanh kích lên thân thể nam tử khiến máu tươi phun ra tung tóe, làm cho hắn phát ra tiếng thét thống khổ, cuối cùng đôi mắt chậm rãi khép lại, lâm vào hôn mê. Ngay sau đó thiên ma lão nhân vung tay lên chụp lấy bảo tháp xa xa, uy lực của bảo tháp làm cho hắn vô cùng thèm muốn. Bị thiên ma lão nhân chảo nhiếp, bảo tháp giống như có được trí tuệ sư một tiếng phóng lên cao, nháy mắt biến mất tận sâu trong sơn mạch đoạn nha, nhanh tới mức làm người không kịp phản ứng. Ánh mắt thiên ma lão nhân âm tình bất định, lộ vẻ kinh nghi. Thiên ma lão nhân, lúc này nhóm cao thủ quận Võ Lăng chạy tới, cường giả đầu lĩnh lộ vẻ kiêng kỵ, chắp tay nói. Các hạ, người này là phạm nhân mà Tương Thiên Thần quận vương chóc nã, mong rằng các hạ có thể giao cho chúng ta xử trí, quận vương phủ nhất định vô cùng cảm kích. Kiệt kiệt kiệt, thiên ma lão nhân này còn cần ngươi cảm kích sao? Thiên ma lão nhân vừa nói, xa xa một đạo lưu quang lướt tới, một trung niên rơi xuống, khí thế bá đạo uy nghiêm, như quân lâm thiên hạ. Quận vương đại nhân, mọi người nhìn thấy liền cung kính hành lễ. Người tới chính là quận Võ Lăng Tương Thiên Thần quận vương. Thấy được thiên ma lão nhân bắt được hắc bào nam tử, ánh mắt Tương Thiên Thần lộ vẻ dữ tợn, nói. Thiên ma, lần này nhờ ngươi. Tương Thiên Thần, giữa ta cùng ngươi còn cần khách khí sao? Thiên ma lão nhân giao nam tử cho Tương Thiên Thần, liếc mắt nhìn võ giả xung quanh, âm hiểm cười nói. Nói thẳng một chút, Tương Thiên Thần ngươi nuôi dưỡng một đám phế vật, nhiều người như vậy thậm chí không bắt được một tiểu tử quy nguyên cảnh hậu kỳ, cần bọn hắn có ích lợi gì. Nhóm võ giả giận tím mặt, trong ánh mắt như muốn phun lửa. Như thế nào, muốn ta ra tay? Nói các ngươi là phế vật, thậm chí không có dũng khí ra tay với ta, người nào không phục tùy thời có thể tìm ta, ta phụng bồi, kiệt kiệt kiệt. Thiên ma lão nhân dữ tợn cười to, thân hình phóng lên cao. Tương Thiên Thần, bảo tháp của tiểu tử kia có lai lịch, không thể cho nó chạy trốn. Thanh âm vang vọng, thiên ma lão nhân nháy mắt biến mất trong núi non. Quận vương đại nhân, thiên ma lão nhân thật quá kiêu ngạo. Đầu lĩnh võ giả không cam lòng, cắn răng nói. Tương Thiên Thần nhìn hắn lạnh lùng nói. Hung hăng càn quấy sao, hừ, nếu không có hắn đã bị tiểu tử này bỏ chạy, các ngươi có tư cách gì nói lời này? Đi, mang tiểu tử này về. Ta muốn xem hắn có lai lịch gì, đồng thời phát thiệp mời cho các đại quận. 3 tháng sau ta muốn dùng vạn ma phệ tâm trận luyện chết người này trước mặt mọi người. Ta muốn cho ai cũng biết người đắc tội quận Võ Lăng rốt cục phải trả giá thế nào. Đúng rồi, người này rất có khả năng liên quan tới quận Hiên Giật. Nhớ rõ đừng quên mời bọn hắn. Ta muốn xem biểu tình của Đông Phương Hiên Viên rốt cục như thế nào. Bên trong một dãy núi nhỏ thuộc đế quốc Võ Linh, một đầu yêu thú toàn thân màu vàng đang ngồi, thân thể tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Từng luồng nguyên khí khủng bố tới mức tận cùng bắt đầu khởi động tràn tới, như hồng thủy vỡ đê, không ngừng dũng mãnh tràn vào thân thể phân thân toàn địa giáp. Suy suy suy, yêu nguyên lực tràn ngập,